Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1151 chuyển vận toàn bộ dựa vào giống. Góc truyện audio.com, ào Bắc Đông tiểu đạo hữu, ngươi hộ thể công đức chi lực là một tháng trước vừa ngưng tụ thành hình. Chất lượng này không tệ, Cật Qua Thánh Quân lên tiếng khích lệ nói. Thánh kỵ sĩ, Hồ Bắc Đông, nghe vậy, lập tức khóc choáng tại nhà vệ sinh. Cật Qua tiền bối, ngài cũng không có giáng lâm đến ta công đức chi quang bên trong. A, Cật Qua Thánh Quân kỳ quái, hỏi ngược lại. Ta không có phụ thân đến ngươi công đức chi quang, vậy ta là thế nào thành hình, đây cũng là chúng ta muốn biết sự tình a, Hồ Bắc Đông trong lòng khóc ròng nói. Chỉ là này lúc Cật Qua Thánh Quân không có thời gian truy đến cùng vấn đề này. Hắn thông qua bí pháp vượt không ở giữa giáng lâm, không có nhiều thời gian có thể dùng để lãng phí. Dù sao bí pháp thành công, đến mức là nhập thân vào ai công đức chi quang bên trên, đều như thế. Chỉ cần bí pháp có thể sử dụng là được. Thừa dịp bí pháp còn không có mất đi hiệu lực, hắn cần dành thời gian hoàn thành cùng bí đao thánh quân ở giữa ước định. Cật Qua huyền thánh đối mặt bí đao thánh quân, chậm rãi nói. Bí đao, không nghĩ tới ngươi cũng rốt cục bước ra một bước này. Nói thật, nhìn thấy ngươi rốt cục nhân tiền hiển thánh một khắc ta rất vui mừng. Tạ ơn Cật Qua tiền bối, ta có thể kiên trì đến bây giờ, may mắn mà có ngài ngay lúc đó dạy bảo. Bí đao thánh quân một mặt nghiêm túc trả lời, Cật Qua thánh quân tại trong lòng của hắn chiếm cứ lấy địa vị rất trọng yếu. Bất kể như thế nào, hôm nay, liền để ta đến nghiệm chứng một chút ngươi phòng ngự chi đạo. Cật Qua thánh quân ôn hòa cười nói, hắn thật sự có chút hâm mộ bí đao thánh quân cái này hậu bối, cái này gia hòa tại phòng ngự chi đạo thượng rất cố chấp, thậm chí có chút tẩu hòa nhập ma ảo giác. Nhưng là, như thế nào đi nữa, bí đao giữ vững được chính hắn đạo, hơn nữa còn kiên trì tới nhân tiền hiển thánh thời khắc. Mà chính hắn đường, lại phảng phất đoạn tuyệt, cảm giác mình đã cả đời vô vọng tiến thêm một bước. Tóm lại, hôm nay liền để hắn hảo hảo nghiệm chứng một chút bí đao phòng ngự chi đạo, đây cũng là hắn cuối cùng có thể trợ giúp bí đao địa phương. Cật Qua huyền thánh một tay cầm phất trần, một tay nắm lấy đoàn kiếm, chậm rãi nâng lên, mũi kiếm nhắm ngay bí đao. Bởi vì cũng có trước, bá tống huyền thánh versus bí đao thánh quân. Kinh nghiệm chiến đấu, các phóng viên nhanh chóng lui lại thối lui đến an toàn vị trí, sau đó một lần nữa triển khai quay chụp thiết bị, bắt đầu thu đêm nay trận thứ hai huyền thánh cuộc chiến. Đồng thời tu sĩ nhật báo thần cương tu sĩ điện đài chờ mấy nhà phóng viên vắt hết óc đem. Cật Qua huyền thánh, cùng bọn hắn trong trí nhớ, huyền thánh, tình báo tiến hành đối ứng, nhưng mà bọn hắn coi như đem ngàn năm trước huyền thánh từng cách cùng Cật Qua huyền thánh so sánh, nhưng như cũ không cách nào xác định thân phận của đối phương. Không có một cái nào, huyền thánh, bộ dáng cùng tạo hình, có thể cùng Cật Qua huyền thánh phù hợp. Cật Qua huyền thánh thật sự như, bí đao thánh quân, nói tới, là 1.300 năm trước thành đạo huyền thánh sao? Không phải là bí đao thánh quân nhớ lầm đi, chuẩn bị xong chưa? Cật Qua tiền bối thản nhiên nói, giữa thiên địa có vô số kim sắc quang mang, hướng mũi kiếm của hắn ngưng tụ. Chuẩn bị thỏa đáng, mời Cật Qua tiền bối chỉ giáo. Bí đao thánh quân trầm giọng nói. Hắn lần nữa thành lập hắn phòng ngự hệ thống, khải ý, bản mệnh pháp khí cự thuẫn, phương pháp Tây Thánh quang hệ pháp thuật phụ trợ, góc truyện audio.com, thánh kỵ sĩ quang hoàn, đạo gia kim cương thân bí pháp, bản thân công pháp kèm theo minh văn sức chống cự, đồng thời, tại những này mặt ngoài phòng ngự ngọn nguồn chỗ còn ẩn giấu đi bí đao thánh quân phòng ngự mạnh nhất phòng ngự tuyệt đối chi sắt thép thành lũy. Đối mặt bản thân ngưỡng mộ tiền bối, bí đao thánh quân vừa lên đến liền trực tiếp mở ra phòng ngự mạnh nhất hình thức. Sau một khắc Cật Qua tiền bối xuất thủ, Cật Qua tiền bối một tay phất trần, một tay đoàn kiếm, tất cả mọi người vô ý thức cho là hắn là một cái kiếm thuật cao thủ, hoặc là sử dụng phất trần đại năng. Nhưng là Cật Qua vừa ra tay lúc lại là dựa vào giống to. Giống ô, như sấm nổ tiếng vang, từ Cật Qua tiền bối trong miệng phát ra, dọa tất cả phóng viên nhảy một cái. Đang gầm rú đồng thời, đoàn kiếm trong tay của hắn thượng bộc phát ra một đoàn kim sắc sóng xung kích. Đoàn kiếm phảng phất như là cự pháo khai hỏa, ầm ầm kim sắc sóng xung kích thẳng tắp vọt tới bí đao thánh quân. Hát, bí đao thánh quân đồng dạng quát khẽ một tiếng, dựng thẳng tốt tấm chắn, trên người đại biểu cho phòng ngự pháp thuật thánh quang, bí pháp toàn bộ sáng lên. Một người kết giới, trận pháp quang hoàn từ trên người hắn hiển hiện. Sóng xung kích đụng phải bí đao thánh quân phòng ngự, cả hai giằng co. Hống hống hống hống, ô ô ô, Cật Qua tiền bối tiếng kêu càng thêm hung mãnh lên, đang gầm rú thời điểm, hắn trên đoàn kiếm sóng xung kích biến càng ngày càng mạnh. Tiếng giống càng lớn, công kích liền càng mạnh. Hát, bí đao thánh quân không cam lòng yếu thế, lớn tiếng gào thét duy trì bản thân bền chắc không thể phá được phòng ngự. Cho dù ở sóng xung kích va chạm dưới, thân thể của hắn bị cưỡng ép hướng về sau thôi động, nhưng hắn vẫn như cũ một mực duy trì lấy không phá phòng ngự. Sau đó chiến đấu hình ảnh, chính là như vậy, Cật Qua tiền bối, giống ô, bí đao thánh quân, hát, Cật Qua tiền bối giống càng thêm lớn tiếng, hống hống ô, bí đao thánh quân cắn răng, hát hát, Cật Qua tiền bối giống khàn cả giọng, hống hống hống ô, bí đao thánh quân không cam lòng yếu thế, hát hát hát, truyền vận toàn bộ dựa vào giống, mà phòng ngự cũng giống như vậy, liền dựa vào giống to. Tiếng giống càng lớn, truyền vận càng mạnh, đồng dạng, tiếng giống càng lớn, phòng ngự càng không gì phá nổi. Nếu không phải chiến đấu song phương trên người tản ra cường đại tám phẩm thánh cấp uy áp, nếu không phải song phương bên người như ẩn như hiện thánh ấn, nếu không phải song phương giao chiến lúc kinh khủng kia năng lượng. Mấy vị ở đây phóng viên thật sự muốn hoài nghi hai vị này, có phải hay không bát phẩm huyền thánh? Nói câu lời trong lòng, chiến đấu này hình ảnh thực tình so ra kém trước đó, bá tống huyền thánh cùng bí đao thánh quân. Một đao phân thắng thua. Ước hẹn, trước đó, bá tống huyền thánh xuất thủ lúc hình ảnh kia mới gọi kinh ngạc, lửa cháy ngập trời bao phủ toàn trường, phàm bá tống huyền thánh chỗ đến, cỏ cây héo úa, dòng suối nhỏ ngăn nước giữa thiên địa trình độ đều bị bốc hơi, bầu trời đều phảng phất muốn bị đốt cháy. Mà Cật Qua tiền bối xuất thủ chính là dựa vào giống, sau đó đoàn kiếm bên trong sóng xung kích càng ngày càng mạnh. Từ đầu đến cuối, Cật Qua cùng bí đao hai vị huyền thánh động tác cũng không hề biến hóa qua. Trên thực tế, Cật Qua thánh quân rất mạnh. gocchuyenaudio.com. Nhưng hắn cùng bí đao thánh quân ở giữa cũng không phải là quyết đấu, hắn chủ yếu là vì khảo thí bí đao thánh quân. Phòng ngự chi đạo cho nên hắn lúc công kích hội nắm giữ tốt phân tấp chậm rãi tăng cường công kích của mình, sẽ không lập tức liền đem bí đao phòng ngự đánh tan. Điều này sẽ đưa đến các phóng viên nhìn thấy. Chuyển vận toàn bộ dựa vào giống, hai vị huyền thánh tư thế đều không thay đổi một chút duy chỉ có song phương công kích cùng phòng ngự đang không ngừng mạnh lên. Hình ảnh, bí đao, ngươi thật sự trưởng thành, ngươi phòng ngự chi đạo, so với ta tưởng tượng còn cường hãn hơn. Cật Qua tiền bối tán thán nói, tạ ơn Cật Qua tiền bối khích lệ, bí đao thánh quân trả lời, nhưng là, dừng ở đây rồi, ta đã biết ngươi phòng ngự mạnh bao nhiêu tiếp đó, tiếp ta một chiêu này đi. Cật Qua tiền bối trầm giọng nói, mời Cật Qua tiền bối chỉ điểm, bí đao thánh quân trầm giọng nói. Cật Qua tiền bối chậm rãi giơ lên bản thân phất trần, đem hắn gắn vào bản thân trên đoàn kiếm. Phất trần cùng đoàn kiếm kết hợp, trên đó bụi đuôi cuốn tại trên đoàn kiếm, hóa thành một cái thô to thủ pháo. Phất phiền pháo, hống hống hống, Cật Qua tiền bối há miệng, lại bắt đầu giống to. Lần này, trên đoàn kiếm bạo phát trùng kích pháo biến càng khủng bố hơn, càng thêm tập trung lại. Vẻn vẹn một phát bí đao thánh quân bản mệnh pháp khí cự thuẫn, phương pháp Tây Thánh quang hệ pháp thuật phụ trợ thánh kỵ sĩ quang hoàn, đạo gia kim cương thân bí pháp liền bị từng cái đánh tan. Chỉ có thể dựa vào khải ý miễn cưỡng chống đỡ lấy. Nhưng lúc này, Cật Qua tiền bối giống lên một tiếng biến càng mạnh vang dội. Hống hống ô, không ổn, Cật Qua thánh quân giống lên một tiếng lại biến lớn, bí đao thánh quân khải ý phòng ngự có lẽ muốn không chịu nổi, mấy vị phóng viên thầm nghĩ trong lòng. Chiến đấu phát triển đến bây giờ, bọn hắn cũng cơ bản lấy ra Cật Qua thánh quân quy luật. Mỗi khi Cật Qua thánh quân tăng lớn gầm rú âm lượng thời điểm chính là công kích của hắn uy lực nâng cao một bước thời điểm. Quả nhiên, Cật Qua tiền bối cái kia, phất phiền pháo, uy lực tăng cường ba thành trở lên, bí đao thánh quân, khải ý, rốt cục không chống đỡ được sụp đổ ra, bí đao thánh quân thân thể cũng bị kích bay rớt ra ngoài. Mấy vị phóng viên lập tức ghi lại cái này chân quý một màn. Mặc dù cái này phất phiền pháo phát chiêu cũng không bá khí, nhưng nó uy lực cùng trước đó bá tống huyền thánh. Phần thiên hỏa diễm đao, là một cái cấp bậc, đồng dạng có thể một kích liền phá vỡ bí đao thánh quân tất cả phòng ngự, tiếp đó, bí đao thánh quân chỉ có lộ ra hắn trung cực phòng ngự đi, tất cả phóng viên thầm nghĩ trong lòng. Hai vị huyền thánh ở giữa chiến đấu, nói thật, không có gì lo lắng, quả nhiên, tại khải ý cũng bị nổ tung phía sau bí đao thánh quân khởi động hắn trung cực phòng ngự. Hát, Cật Qua tiền bối, xem ta phòng ngự tuyệt đối, sắt thép thành lũy, xin chỉ giáo. Hát hát hát, bí đao thánh quân lớn tiếng gào thét, trên người hắn, hiện lên tòa kia, sắt thép thành lũy, hư ảnh, đem hắn thân thể bao quanh bảo hộ, có ý tứ có thể đem Tây Phương thánh kỵ sĩ nhất hệ phòng ngự cùng tu chân hệ phòng ngự hệ thống kết hợp lại, hóa thành một chiêu này. Sắt thép thành lũy, tại phòng ngự một đạo bên trên, ngươi đã là một phái đại tông sư cấp nhân vật. Để cho ta tới thử một chút ngươi một chiêu này phòng ngự cực hạn đi, hống hống hống hống ô. gocchuyenaudio.com, Cật Qua tiền bối lại một lần nữa giống to, đang muốn xin tiền bối tiếp tục chỉ giáo. Hát, bí đao thánh quân đồng dạng quát khẽ, Sau đó, hình ảnh lại tiến vào cật qua tiền bối cùng bí đao thánh quân so giọng quá trình, nói thật hình ảnh như vậy nhìn, tựa hồ có chút nhàm chán a, mấy vị phóng viên thầm nghĩ trong lòng. Rõ ràng là huyền thánh cuộc chiến, ngàn năm khó gặp nhưng bọn hắn trong lòng vậy mà ẩn ẩn có chút thất vọng, cảm xúc, luôn cảm giác huyền thánh cuộc chiến, không nên như thế đơn điệu. Đây chính là không có so sánh, liền không có tổn thương kết quả. Nếu như không có, bá tống huyền thánh versus bí đao thánh quân cái kia. Một đao phân thắng thua, cuộc chiến phía trước hiện tại bọn hắn nhìn hai vị huyền thánh ở giữa. Tiếng giống đại chiến, hẳn là cũng hội cảm giác rất kích thích a, hống hống hống. Hát hát hát, hai vị huyền thánh tiếng kêu còn không có đình chỉ, nhưng giao chiến hiện trường đã toàn bộ bị kim sắc quang mang bao phủ, các phóng viên đã không cách nào thấy rõ hai vị huyền thánh thân ảnh, không phân rõ lẫn nhau. Chỉ có thể từ song phương to rõ giống lên một tiếng mơ hồ phán đoán, cật qua thánh quân bắt đầu chiếm thượng phong. Bởi vì bí đao thánh quân tiếng quát có chút lực lượng không đủ cách trương.